Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 102, Trung thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu vừa nói muốn gửi cua và bánh trung thu cho Mộ Dung Khoan. Sáng sớm hôm trung thu, lễ vật còn chưa kịp rời phủ Văn Vương, thì phủ Mộ Dung đã mang cua và bánh tới tặng trước rồi. Ngoài ra còn thêm mấy sấp lụa là xinh đẹp, nói là được chọn lựa từ ngoại quốc, chất liệu rực rỡ và bền hơn lụa của Đại Chu. Bảo Trúc Chiếu dùng may vài bộ y phục mùa thu. Mấy món lễ vật ấy được gia nhân khiêng vào phủ đúng lúc Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu đang dùng điểm tâm trong tiểu sành. Thấy Mộ Dung Khoan toàn tặng mấy món khiến nữ nhân vui lòng. Minh Vân Kiến khẽ nhướng mày, dặn Cổ Khiêm mang đôi bình hoa bích ngọc trong phủ tặng lại. Không thể để phủ Văn Vương mang tiếng keo kiệt. Trúc Chiếu đang uống cháo bỗng bị thu hút bởi lớp sa mỏng đính kim tuyến kia. Đào Chi cũng không rời mắt khỏi thớ vải. Trúc Chiếu đưa tay sờ thử. Bình thường loại vải đính kim tuyến thường dùng làm áo khoác, vì không mềm mại, nhưng loại này khác, mịn màng vô cùng. Hai chữ thích lắm như viết rõ trong mắt nàng. Minh Vân Kiến ho khẽ một tiếng. Trúc Chiếu mới ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, cười với hắn. Minh Vân Kiến nói, đồ ngon dành cho buổi tối, vừa ngắm trăng vừa thưởng thức, trưa nay ăn nhẹ thôi. Đã Mộ Dung công tử mang cua đến tận cửa, vậy chưa dùng cháo thịt cua và trứng hấp gạch cua. Thấy sao? Trúc Chiếu nghe vậy, vội gật đầu. Dùng xong điểm tâm, Minh Vân Kiến liền cùng Trúc Chiếu mang đám lụa ấy đến phố tìm hiệu may. Thợ thêu trong cung cũng không phải không thể dùng, nhưng nay đã vào thu, các thêu nương trong cung đều bận rộn chuẩn bị y phục thu đông cho tiểu hoàng đế, Phi Tần và Tĩnh Thái Hậu, đâu có thời gian may áo cho nàng. Hơn nữa số lụa Mộ Dung Khoan tặng cũng không nhiều, nếu đưa vào cung mà bị người khác trông thấy, chẳng biết có kẻ nào mở miệng xin mất. Trúc Chiếu này cũng không còn tha thiết gì với cung cấm, ít tới lui là hơn. Nàng vốn định đưa Đào Chi và Tiểu Tùng theo cùng, nhưng đang kỳ nghỉ lễ, Minh Vân Kiến cũng rảnh rỗi, bèn đi với nàng. Hai người giao lụa cho hiệu may quen, rồi dạo quanh phố, mua không ít đồ ăn vặt và vật phẩm thú vị. Tiểu Tùng hôm nay lại hơi lạ, thường thì vừa trông thấy kẹo hồ lô đã nhảy cẫng lên đòi mua, hôm nay lại im lìm bám sát lấy Trúc Chiếu không rời nửa bước. Trúc Chiếu mua kẹo đưa cho hắn, mới chìa tay nhận mà cũng ra vẻ cẩn trọng hơn mọi ngày. Minh Vân Kiến đúng là không biết ngượng, thấy Trúc Chiếu ăn kẹo hồ lô liền nắm tay nàng kéo về phía mình đòi ăn chung. Mọi người xung quanh liếc nhìn khiến Trúc Chiếu đỏ mặt, cầm cây kẹo cũng không dám cắn. Cuối cùng một xiên kẹo, nàng ăn nửa, còn nửa bị Minh Vân Kiến ăn mất. Trúc Chiếu không nói gì trên đường, nhưng vừa về đến phủ liền trách hắn. Chàng muốn ăn thì tự đi mua, sao lại ăn kẹo của thiếp? Thiếp đã lâu không ra ngoài, hôm nay mới có dịp, chàng còn dành cả đồ ăn vặt với thiếp. Minh Vân Kiến cười nói, bổn vương sợ nàng ăn nhiều quá sâu răng, thiếp đâu còn là con nít, răng mọc đủ cả rồi. Sâu gì chứ? Trúc Chiếu nói xong, ngón tay mảnh khảnh chọc vào ngực hắn, lực không lớn mà cũng đủ khiến nàng hơi cong ngón tay lại. Nhíu mày, chàng chỉ biết bắt nạt thiếp, tay nàng chưa kịp rút lại đã bị Minh Vân Kiến giữ lấy. Hắn xoa chỗ bị chọc, thật ra có chút đau thật. Ta đâu nỡ bắt nạt nàng, muốn ăn kẹo thì bảo Tiểu Tùng đi mua, nhưng lát nữa còn ăn chưa? Nàng vừa nói muốn dùng cháo cua với trứng hấp gạch cua, mà sơn tra với cua ăn cùng nhau rất dễ gây nôn ói. Mới chịu thiệt vì độc mà lại quên rồi sao? Minh Vân Kiến vừa nói vừa xoa tay nàng, than thở, bổn vương có lòng tốt mà bị hiểu lầm. Khổ thật. Trúc Chiếu sững lại. Nàng từng nghe người lớn nói sơn tra và cua không nên ăn chung, dễ gây chóng mặt buồn nôn. Vừa nãy nàng chỉ ăn mấy viên, về đến phủ cũng tiêu hóa bớt rồi. thêm thời gian thưởng hoa trong vườn, chừng nửa canh giờ sau ăn trưa cũng không sao. Nàng không nghĩ đến điều này, được Minh Vân Kiến nhắc mới nhận ra mình đã hiểu lầm. Trúc Chiếu mím môi, tay nhỏ nhẹ đặt lên ngực hắn, hỏi, chọc có đau không? Không đau. Minh Vân Kiến thấy nàng mềm lòng nhanh như vậy, cơn giận vì mấy viên kẹo ban nãy tan biến sạch, lòng cũng mềm nhũn. Trúc Chiếu vốn quá dễ dỗ, tuy Minh Vân Kiến nói thật, nhưng nàng không nổi nóng một chút nào, rõ ràng có thể mè nheo đòi nhà bếp lùi giờ nấu cơm. Vậy mà lại lập tức dịu giọng dỗ dành hắn, vì là Trung Thu, nên trước đó đã có quan viên các địa phương tiến cống cúc hoa. Tiểu hoàng đế ban cho 4 phủ vương gia mỗi phủ hơn chục chậu. Phủ Minh Vân Kiến được nhận loại cúc ngũ sắc hiếm thấy. Hôm qua cúc mới đưa vào phủ, Trúc Chiếu đã liếc nhìn. Khi ấy vì vận chuyển, để tránh hoa hỏng nên phải cố định bằng lồng gỗ. Phủ vải dầu tránh mưa gió làm rụng cánh. Nàng đã vén vải lên xem sơ, nhưng chưa ngắm rõ toàn bộ. Giờ hơn chục chậu hoa đều được Minh Vân Kiến cho người chuyển lên gác Nguyệt Đường viện. Từ dưới nhìn lên đã thấy các cụm hoa rực rỡ màu sắc. Cúc từ vùng ngoài tiến cống so với trong nội thị phủ trồng đương nhiên đẹp hơn. Màu sắc cũng phong phú, tươi tắn hơn loại nàng từng cùng Tĩnh Thái Hậu thưởng thức. Giữa trưa, hai người ăn cơm trong tiểu sảnh, rồi cùng lên lầu tập viết thư pháp. Gần đây Trúc Chiếu ít tập chữ, nay nhân lúc Minh Vân Kiến rảnh, nàng chép theo một bản chữ của hắn viết từ năm mười mấy tuổi. Chép suốt một trang gần như không lỗi, đưa Đào Chi và Tiểu Tùng xem, phải so kỹ mới nhận ra khác biệt. Trúc Chiếu vô cùng đắc ý, đem khoe với Minh Vân Kiến. Hắn gật đầu, vờ xoa râu, trêu, quả có phong độ sư phụ năm xưa. Trúc Chiếu nghe xong lập tức bỏ chữ xuống, hét khẽ một tiếng, nhào tới nhột hắn, làm nũng, sư phụ gì chứ, phong độ năm xưa cái gì, vương gia toàn nói bậy, đòi một câu khen cũng khó quá, bổn vương đang khen nàng đấy. Minh Vân Kiến nghiêm túc gật đầu, Trúc Chiếu còn bán tín bán nghi, hắn đã bật cười, nàng biết ngay là bị trêu. Quay đầu thấy Đào Chi và Tiểu Tùng đang mở to mắt nhìn hai người đùa. Trúc Chiếu đỏ mặt, ngồi lùi về một bên, hất tay áo Minh Vân Kiến ra, rốt cuộc cũng biết giữ ý, chỉ là sắc hồng trên má kia. Gió thu có thổi cũng không tan đi nổi. Minh Vân Kiến thấy nàng ngồi bên lan can bĩu môi không nói gì, liền xắn tay áo phải, đến bàn lấy bút, viết vài chữ rồi đưa tới trước mặt nàng. Trúc Chiếu ngẩng đầu nhìn thoáng, chỉ thấy trên tờ tuyên chỉ thượng hạng mà người ngoài nhìn vào đã thấy chân quý, lại bị viết ngoạch ngoạc 4 chữ bổn vương không phải. Nét chữ ấy theo con mắt hiện tại của Trúc Chiếu chẳng khác nào có người ép một con mèo lấy móng cào loạn lên giấy mà thành. Minh Vân Kiến bị thương ở tay, cánh tay phải vẫn chưa lành, cầm bút cũng chỉ có thể để tay thẳng đơ. Đại phu đã dặn không nên động chạm mạnh, nên hắn mới dùng tay phải viết ra nét chữ như vậy. Nếu là tay trái, chữ hắn viết vẫn thanh tú. Trúc Chiếu còn chưa thể so bì, chỉ 4 chữ xấu xí kia lại khiến Trúc Chiếu bật cười. Nàng che mặt bằng cả hai tay, đôi mắt nai tròn xoe sáng lấp lánh nhìn dòng chữ kia, cười khúc khích. Vương gia viết chữ thật đẹp, thiếp muốn bảo Đào Chi đem lồng kính treo trong thư phòng. Minh Vân Kiến gật đầu, đáp, chữ này đẹp xấu bổn vương không bình luận, tự tin vào con mắt và thẩm mỹ của vương phi. Chỉ là, nếu để người khác nhìn thấy 4 chữ này, bổn vương e rằng không còn mặt mũi nào, chi bằng không treo ở thư phòng, mà treo ở tẩm phòng thì sao? Hắn đã nói đến nước này, Trúc Chiếu càng thấy thú vị, bất giác nghĩ đến thì ra người trước mắt cũng có lúc dí dỏm như thế. Đôi mắt nàng cong lên như đựng đầy sao sáng, cuối cùng cầm lấy tờ giấy trong tay Minh Vân Kiến, gấp lại mấy lớp, nhét vào tay áo, nói, thiếp giữ giúp chàng, Trúc Chiếu cất giấy đi. Tiểu Tùng và Đào Chi càng tò mò, không biết Văn Vương viết gì trên giấy mà khiến Vương Phi cười đến nghiêng ngả như vậy. Buổi chiều trôi qua trong nhàn nhã, Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu về phòng chợp mắt một lát. Khi tỉnh lại trời đã chạng vạng, Đào Chi cắt một đĩa dưa ngọt đặt sẵn trong phòng. Hai người tỉnh dậy vừa lúc dùng giải khát. Hôm nay trời quang, mặt trời vừa lặn là trăng tròn đã lộ rõ. Mặt trời như lòng đỏ trứng vịt. Quanh đó là ánh sáng nhẹ nhàng không chói mắt. Trên đầu hai người là bóng dáng nhạt nhòa của trăng tròn. Mặt trời càng lặn, ánh trăng càng rạng, cúc ngũ sắc nở rực rỡ. Kim quế trong vườn tỏa hương ngào ngạt. Thược dược trong lan cảnh các cũng nở hoa, được Minh Vân Kiến chọn vài chậu mang lên gác Nguyệt Đường viện. Tầng 2 của gác lót một lớp đệm lông mềm, như lông thỏ, dày dặn êm ái, còn đặt hai cái bồ đoàn để ngồi. Trên bàn dài bày đầy món ngon đặc trưng Trung Thu, ngoài bánh Trung Thu vỏ giòn nổi tiếng khắp kinh thành, còn có trà cúc, bánh quế hoa, thịt vịt nướng thái mỏng. Có thể chấm muối hoặc đường. Một bên bàn là phần của Minh Vân Kiến với trà cúc, mì gà, canh bách hợp và ngó sen. Đều thanh đạm, bên Trúc Chiếu lại bày biện phong phú. Thịt gà nướng cắt miếng nhỏ. Có nước chấm riêng, cá nhỏ chiên giòn được ướp trước. Gỡ hết xương nhỏ, tẩm bột có thêm chút tiêu. Chiên lên thơm lừng, giòn ngoài mềm trong, hấp dẫn vô cùng. Bên cạnh là thịt bò nướng sắt nhỏ cỡ miệng ăn, phủ lớp xi rô nho, ngọt dịu thơm mềm. Trên đĩa Minh Vân Kiến là một miếng bánh Trung Thu, còn trước mặt Trúc Chiếu là một con cua to bằng lòng bàn tay, cùng một bộ dụng cụ ăn cua màu vàng sáng lóa. Trúc Chiếu không nhớ rõ cách dùng mấy món dụng cụ này. Minh Vân Kiến liền đem con cua về phía mình, giúp nàng bóc vỏ lấy thịt. Nàng chỉ việc ăn, bữa ăn tối nay thật sự phong phú, cũng không phải theo khẩu vị của Minh Vân Kiến, lại khiến Trúc Chiếu ăn rất ngon miệng. Minh Vân Kiến tách mai cua, gạch cua nhiều đến mức suýt tràn ra ngoài, sắc cam đỏ óng ánh. Hắn cho gạch và thịt vào trong mai, Trúc Chiếu dùng muỗng nhỏ múc từng miếng, thấy Minh Vân Kiến còn loay hoay với cảng cua, nàng hỏi: Vương gia vì sao không ăn cua? Minh Vân Kiến chỉ cúi đầu cười. Trúc Chiếu chợt nhớ lại, năm ngoái khi lão Chu đại phu mừng thọ, Minh Vân Kiến từng nói, thời thơ ấu có một năm Trung Thu, trưởng tử Chu gia bị kẻ xúi dục bỏ độc vào cua, suýt chút nữa khiến Minh Vân Kiến mất mạng. Từ đó phủ Văn Vương và Chu gia bất hòa, có lẽ vì vậy hắn không ăn cua. Minh Vân Kiến nói, cua tính hàn, nàng đừng ăn nhiều, hôm nay chỉ ăn một con thôi, mai muốn ăn lại bảo nhà bếp làm tiếp. Trúc Chiếu gật đầu, cua này không hấp bằng nước mà dùng rượu quế hoa, mai cua còn thoảng hương rượu. Thịt cũng có chút vị thơm ngát, Trúc Chiếu còn nửa con, bèn đưa cho Minh Vân Kiến, vương gia nếu không chê, ăn phần còn lại của thiếp đi. Minh Vân Kiến ngạc nhiên nhìn nàng, Trúc Chiếu cười cười, chàng chẳng phải vì năm xưa ăn nhầm cua có độc, nên giờ không dám ăn sao, trưa nay cháo cua và trứng hấp chàng cũng không động đũa, chỉ ăn cháo trắng, nhưng nay khác rồi, cua này thiếp đã thử qua, không độc, vương gia có thể ăn mà không phải lo. Nàng nói câu ấy, đôi mày đôi mắt đều mang ý cười, còn rạng rỡ hơn cả ánh trăng đêm. Minh Vân Kiến ngẩn người, trong lòng như có luồng ấm áp tràn khắp tứ chi, xua tan giá rét mùa đông, ấm mến từng tấc. Bổn vương không phải là kiểu bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, chỉ là ta vốn không thích ăn cua. Hắn đặt lại nửa con cua vào đĩa nàng, đống vỏ cua còn có thể ghép lại thành hình con cua nguyên vẹn. Hắn nhẹ giọng nói, năm ấy ăn cua đêm Trung Thu là vì ta biết nó có độc mới cố ý ăn vào. Nếu năm đó cua không có độc, Minh Vân kiến căn bản sẽ không động đến. Cách chương.